Audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 144. Mặt cô bộc lộ vài phần mất mát, nhưng vẫn cất bước đi. Lúc xoay người, cửa thang máy nhẹ đóng lại. Trong nháy mắt, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng làm việc. Hai mắt cô theo bản năng đột nhiên lưu chuyển, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trang, cảm ơn anh. Đêm hôm đó tôi thực sự vui vẻ." Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, thật khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh vẻ mặt thâm trầm nhìn anh, tay siết thành nắm đấm. Trang Hạo Nhiên tức khắc quay đầu nhìn nhân viên xung quanh, hệt như con chuột đều chui đi cả rồi. Mấy người bọn Lâm Sở Nhai cũng cấp tốc bỏ đi. Tiêu Đồng lập tức xoay người, anh bước qua nhìn về phía Khả Hinh vừa muốn giải thích: Em nghe anh nói." "Tôi nghe cô ấy nói rất rõ rồi, hai người vào tối hôm đó rất vui vẻ đi." Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói: "Là không có, cô ấy nói đùa em thôi, em nghe không hiểu sao?" Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn những nhân viên trước mặt, lập tức muốn vươn tay kéo Đường Khả Hinh. Khả Hinh phẫn hận đạp thật mạnh lên giày da của Trang Hạo Nhiên, giận dữ bỏ đi. "Này, tin anh." Trang Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, cũng không băn khoăn nhiều như vậy, tức khắc nắm lấy cổ tay cô, nhẹ ôm lấy hông cô, nói: "Em không lấy tài liệu sao? Anh không ký tên, em có thể quay về được sao?" "Chị ấy hiện tại không muốn anh ký tên, dù sao tôi tìm tổng giám đốc Tưởng ký cũng được mà." Đường Khả Hinh tức khắc muốn giãy giụa thoát khỏi tay anh. Trang Hạo Nhiên vừa nghe đến cái tên Tưởng Thiên Lỗi này, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, lập tức kéo cô vào trong phòng làm việc. "Đây là chuyện riêng tư của hai chúng ta, không liên quan gì đến người khác." Cửa phịch một tiếng đóng lại. Tất cả đồng nghiệp bộ phận hành chính, còn có vài người trong phòng thư ký, đều kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về cánh cửa phòng làm việc đã đóng chặt, đều suy đoán quan hệ của bọn họ 10 phần là quan hệ yêu đương. "Được rồi, mau làm việc đi." Tiêu Đồng lập tức đi ra nhắc nhở bọn họ: "Nếu không làm việc tôi trừ tiền lương đấy." Mọi người vội vã không lên tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình làm việc. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc: "Anh buông ra." "Em nghe anh nói đã." Đường Khả Hinh vừa muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Trang Hạo Nhiên, tức giận đi ra ngoài. Anh trong nháy mắt từ phía sau lưng kéo lấy bên hông Đường Khả Hinh, đem cô ôm chặt vào trong ngực, mới khẩn trương nói: "Ôi giời, em không nên tức giận, anh và cô ấy thực không có gì, anh thề." "Ai tin anh, buông tôi ra." Đường Khả Hinh lại muốn tránh thoát cái ôm của Trang Hạo Nhiên. Anh dùng sức lực đàn ông ôm chặt cơ thể Đường Khả Hinh, ôn nhu mỉm cười, cúi đầu nhẹ cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mới xúc động nói: "Thân ái, thì ra đây là kỹ thuật đánh bài của em cũng không tồi. Chỉ là anh muốn biết, làm sao em biết được lá bài poker trên tay cô ấy là át rô vậy?" Khả Hinh tức khắc dừng động tác, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn cô một cái, liền cười, trong nháy mắt ôm ngang lấy cô. "Anh làm gì vậy?" Khả Hinh lại nổi giận, muốn vươn tay đấm mạnh lên vai của anh. Trang Hạo Nhiên cười không lên tiếng, ôm cô ngồi trên sofa, sau đó cầm bộ bài poker trên bàn trà, trong nháy mắt xòe ra hình quạt trực tiếp cho cô nhìn. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn bộ bài kia một cái, lại nhìn anh cười: "Sao vậy, anh muốn cùng tôi đánh cược một lần sao? Không biết xấu hổ, bình thường tôi muốn cùng đánh cược." Trang Hạo Nhiên chau mày, đôi mắt mị lực tỏa ra ánh nhìn chói lọi, nhìn về phía cô, lại giơ lá bài poker trong tay. "Em cùng anh đánh cược một lần, nếu như em mà thắng, anh tùy em xử trí." Khả Hinh ngồi trên đùi anh, quay mặt sang, hơi hợt nhìn anh lộ vẻ khinh bỉ cười nói: "Dựa vào cái gì? Tôi là thần bài, anh muốn tôi và anh đánh cược, thì tôi và anh liền đánh cược hay sao? Tôi cao quý rộng lượng, xinh đẹp động lòng người như vậy." "Thì chỉ bằng em vừa rồi lấy anh ra đặt cược thôi." Cha Hạo Nhiên nhắc tới chuyện này có chút không vui, nhìn cô nói: em sao có thể lấy chuyện tình cảm giữa em và anh ra mà chơi đùa được? Nếu em thua, thật tính toán sau này không gặp anh nữa sao? Đường Khả Hinh trầm mặc một hồi mới hơi cúi đầu, làm bộ không quan tâm nói: không gặp thì không gặp, chúng ta cũng không có quan hệ gì mà. Cô nói xong lại muốn thoát khỏi tay anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt bá đạo ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, nhìn về phía cô, sắc mặt cương quyết nói: không có quan hệ gì, liền cùng anh cược một phen. Vừa rồi em lấy anh ra đặt cược, anh cũng thực sự không có vui đâu. Nhưng tôi lại không thua. Khả Hinh muốn đứng dậy, Trang Hạo Nhiên lại vù một tiếng, ở trước mặt cô rút ra một lá bài poker, đưa về phía mặt trái về phía cô, cười như không cười mà nói: lá bài này là lá gì? Em đoán chúng, anh thả em ra. Đường Khả Hinh liếc nhìn lá bài poker một cái, lại chớp mắt không để ý đến anh. Nói không được phải không? Vậy anh phạt em. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng nhanh chóng cúi xuống, muốn hôn cô gái vừa rồi liều mạng gây áp lực cho tình cảm mình. Không muốn. Đường Khả Hinh đẩy anh ra, mặt đỏ bừng quát to một tiếng: ca dô. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, đôi mắt lóe lên, bộc lộ vài phần ôn nhu tươi cười, mở ra lá bài, rõ ràng là một lá át chuồn. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm xúc trào dâng, nhìn về phía cô nói: em vốn dĩ không có kỹ thuật đánh bài, cũng không nhìn thấu bài được, là ai giúp em? Là Tuyết Nhi phải không? Vừa rồi ở ngoài cửa anh nhìn thấy con bé. Khả Hinh mặt ửng đỏ, cúi đầu không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên mang theo vài phần kích động nhìn cô, cười rộ lên: thật có thể ghen đến mức như vậy, cùng Tuyết Nhi kết hợp để thắng cô ấy sao? Tôi không có. Đường Khả Hinh nhìn anh mặt đỏ bừng, nhanh chóng phản bác. Trang Hạo Nhiên lại ôn nhu cười, cúi xuống chạm nhẹ vào trán cô mới cưng chiều nói: bảo bối của anh thật đáng yêu. Anh nói xong đã cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mút cánh môi cô, lại dịu dàng yêu thương nói: cảm ơn em đã mất trí nhớ, trước đây em đối với anh chưa bao giờ để ý đến như vậy. Đường Khả Hinh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, lại vừa ngượng ngùng vừa tức giận, đẩy anh ra nói: buông em ra. Đừng cự tuyệt anh, sáng sớm hôm qua để cho em một mình tỉnh lại, anh thực xin lỗi, sau này mỗi ngày anh đều ôm em ngủ, mỗi ngày đều thức dậy trước em. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đem Đường Khả Hinh áp trên sofa, nồng nhiệt hôn môi cô, nhanh chóng thoát ra đầu lưỡi nóng bỏng triền miên trêu đùa đầu lưỡi của cô. Hai tay rất nhanh đã lướt đến hông cô, thậm chí còn vuốt ve cái mông tròn trịa, xoa nắn thật mạnh. Khả Hinh đón nhận những nụ hôn của anh, mặt đỏ bừng, đôi chân thon dài tiêu hồn, nhanh chóng cuốn lại, muốn dãy giụa, lại không hiểu sao, bỗng cảm giác có một dòng nước ấm từ trong bụng bỗng tràn đến. Trang Hạo Nhiên vừa cuồng nhiệt hôn môi, vừa nặng nề thở dốc, nhớ tới cô vừa rồi hấp dẫn lạ thường, đã tay nhanh chóng lướt đến trước cổ áo đồng phục của cô, lần lượt gỡ từng nút áo. Đừng như vậy. Tim của Đường Khả Hinh đập loạn, tức khắc ngồi dậy, muốn chạy trốn. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cô, ép buộc cơ thể mềm mại của cô ngồi trên đùi mình, vừa cuồng nhiệt hôn cổ cô, dái tai của cô, vừa vươn hai tay thò vào trong đồng phục, xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, xoa nhẹ bộ ngực đầy đặn của cô, làm cho bộ ngực mê người từng trận căng ra, hết sức mê người. Mặt của Đường Khả Hinh bỗng đỏ bừng, cảm giác nụ hôn nóng bỏng của anh rơi vào bên tai mình, mang theo một chút hơi nóng xông vào bên tai, kích thích từng chút nhồn nhột say lòng người. Hai mắt cô lập tức mất trật tự. Trang Hạo Nhiên vừa nghiêng mặt hôn bên tai cô, vừa ngước mắt liếc nhìn sự mê hoặc của cô, tình cảm trong lòng lại mạnh mẽ trào dâng, không chút do dự nhanh chóng hé đôi môi mỏng hôn lên dái tai đáng yêu của cô, hai tay nhanh chóng cởi nút áo thứ nhất của áo sơ mi. Đường Khả Hinh dường như không tiếp nhận được kích tình lớn như vậy, vừa lúc muốn thở gấp, trong nháy mắt lại cảm thấy buồn nôn. Cô lập tức lấy tay che miệng, mặt bộc lộ vẻ khó chịu, cấp tốc quỳ trên mặt đất, ôm thùng rác kia, liều mạng nôn mửa. Anh vừa mới bị kích thích trêu chọc, khiến cảm xúc dâng trào, lại nhìn người này quỳ trên đất mà nôn. Anh khẩn trương ngồi xổm, khó hiểu hỏi: em sao vậy? Đường Khả Hinh từng đợt buồn nôn, vẫn không trả lời vấn đề, tiếp tục nôn mửa, đầu chôn vào trong thùng rác, liều mạng mà phun ra. Này, Trang Hạo Nhiên lại nóng mắt nhìn thấy bộ dáng vất vả này của cô, tức khắc nhớ ra cái gì đó, mở to mắt nói: em không phải là thực sự thực. Đường Khả Hình nhất thời tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to: cái sinh vật đơn bào đáng chết này, có phải là suy nghĩ nhiều quá rồi không? Lúc này mới qua chưa bao lâu, sao có thể có con của anh được? Trang Hạo Nhiên mới chỉ nghe được năm chữ, chính là có con của anh được. Anh đột nhiên kích động muốn cười: anh cút ngay. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt này của anh, mặt đỏ bừng đẩy anh ra, chạy ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghiêng cả người, dựa vào sofa, mở to hai mắt. Nghĩ đến chuyện này, muốn cười lại không dám cười. Do dự suy tính thật lâu, mình nghĩ: không thể nào, vậy sau này mình cùng cô ấy bên nhau, lúc chuyện kia không phải là nên dịu dàng một chút sao? Người đàn ông này dường như đang tự mình lừa mình. Nói xong câu đó, hai tay nện mạnh một quyền lên sofa, chán đập lên sofa, hệt như trẻ con, ngẩng mặt nở một nụ cười vui vẻ, đầy kích động. Chương 790: khi nào? Khả Hình nhanh chóng chạy ra ngoài tòa nhà Hoàn Á. Cô chống tay vào một thân cây, lại một trận buồn nôn kéo đến. Cô thở hổn hển, ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước. Ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu lên những tán cây xoài, những quả xoài xanh biếc ỉu xìu. Hai mắt của cô lóe ra, kinh hãi vươn tay áp vào bụng mình, hồn siêu phách lạc nói: không thể nào, sao có thể, lúc này mới qua bao lâu? Một luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu hạ xuống. Đường Khả Hinh cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa đổ mồ hôi. Cô nặng nề thở ra, dùng tay quạt lên mặt, khẩn trương gấp gáp nói: sẽ không, không có khả năng. Sao mình có thể mang thai? Nếu như mình mang thai, mình làm sao mà thi đấu? Sẽ không, không đâu. Cô bước nhanh vào khách sạn Á Châu, vươn tay đập vào đầu mình, thầm trách bản thân vì sao lại cùng Trang Hạo Nhiên trải qua một đêm như vậy mà không áp dụng biện pháp tránh thai. Bước chân nhanh chóng dừng lại, Đường Khả Hinh lập tức vươn tay chỉ, mắt mở to tính toán thời gian, liền muốn uống thuốc tránh thai. Không phải là sau 72 tiếng đồng hồ thì vẫn còn tác dụng? Cô không ngừng nhẩm tính, rốt cuộc tính ra tới hôm nay đã là ngày thứ 3. Mặt của cô nhăn lại, không ngừng đụng đầu vào bức tường ngoài đại sảnh, dọa chết người. Một chiếc Land Rover màu đen chậm chạp dừng ở trước cửa khách sạn. Tô Thụy Kỳ mặc một bộ quần áo theo phong cách Anh Quốc, áo sơ mi cổ đứng màu xanh nhạt, quần thường màu đen đón lấy làn gió biển mạnh mẽ, mỉm cười bước xuống xe đi về phía trước, đem chìa khóa cầm trong tay đưa cho nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn mỉm cười tiếp nhận chìa khóa, sau đó hướng tới người của anh kính trọng khom người chào. Hôm nay tâm trạng của Tô Thụy Kỳ dường như rất vui, hai tay đút vào túi quần, mỉm cười đi về phía trước, muốn trực tiếp đến Hoàn Á báo cho Khả Hinh một tin vui. Một tiếng nức nở quen thuộc vang lên, Tô Thụy Kỳ dừng bước, hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn còn đứng trước bức tường ở đại sảnh khách sạn, không ngừng cụng đầu vào tường. Anh nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở đó, dường như rất kích động, liền bỏ hai tay ra khỏi túi quần, lập tức lo lắng gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh khẩn trương ngẩng đầu ra khỏi tường, nghe thấy có người gọi mình, cô lập tức xoay người ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Thụy Kỳ. Trong lòng cô chợt ấm áp, cười rộ lên gọi: Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ nhìn thấy cô bé này lập tức tỏ ra như không có việc gì, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười. Anh cũng yên tâm nhìn cô ôn nhu cười. Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn kích động đi qua nhìn Tô Thụy Kỳ mới cười rộ lên nói: hôm nay thế nào anh lại có thời gian đến đây, anh không phải đã xuất ngoại sao? Tô Thụy Kỳ nhìn thật sâu vào Đường Khả Hinh mới vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng ngón tay cảm thụ sự ấm áp của cô mới mỉm cười gật đầu đáp: đúng, đi hơn một tháng mới vừa trở về, liền nghĩ đến em rồi. Khả Hinh nghe những lời này trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhìn anh cười rộ lên nói: em sống rất tốt. Tô Thụy Kỳ hơi nhíu mày nhìn cô bé trước mặt này, trước đây là một cô bé ngây thơ đơn thuần. Nhớ tới anh đã quen biết cô từ lúc cô còn bị hủy dung, khi đó cô u buồn sầu thảm tự ti, đối với tương lai không đòi hỏi nhiều. Luôn luôn mặc quần áo thể thao, đầu đội mũ, bước đi luôn cúi thấp đầu. Anh nhìn cô thật lâu, được Khả Hinh nhìn thấy thái độ của Tô Thụy Kỳ như vậy, liền bướng bỉnh nghiêng mặt, nhìn anh, đôi mắt tinh xảo mở to, cười rộ lên hỏi. Anh sao vậy? Có phải thấy em thật xinh đẹp không? Tô Thụy Kỳ nhịn không được, cười lớn, cất bước tiến lên, vươn hai tay nói. Ôm nào, trong khoảng thời gian anh xuất ngoại, anh nhớ em muốn chết. Anh vừa nói xong, cũng đã ôm ôn nhu, ôm Khả Hinh vào lòng. Đường Khả Hinh dựa vào trong ngực anh, cũng cười. Phía sau vườn hoa của khách sạn, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không hiểu sao, vô cùng phấn khởi, đi ra khỏi Hoàn Á, chuẩn bị đuổi theo Khả Hinh, nhanh chóng đi về phía trước. Cảm giác hạnh phúc như sắp được làm cha thật. Nhìn cái thế giới này đều tràn ngập yêu thương, muốn nhanh chóng tìm được Khả Hinh, hỏi cho rõ ràng chuyện cô mang thai. Vừa rảo bước tiến đến đại sảnh khách sạn, đôi mắt lập tức nóng lên, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang đứng ôm Khả Hinh, lập tức dừng lại, khẩn trương nhìn về phía bọn họ, gọi, dựa vào. Tô Thụy Kỳ chậm rãi, ôn nhu buông Đường Khả Hinh ra trước mặt mình, mỉm cười cúi xuống, nói với cô, anh còn chưa có ăn cơm, em mời anh ăn một bữa đi. Được, em mời anh. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, nhịn không được, cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ nhìn cô, cũng cười đến vui vẻ, vươn tay nhẹ ôm lấy hông của cô. Hai người cứ như vậy, hòa hợp đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy, trong lòng nảy lên. Thế nào mà anh lại quên, còn tồn tại một người như thế? Lão đại, anh đang làm gì vậy? Bọn Lâm Sở Nhai nhân lúc buổi trưa muốn đi ăn cơm, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc quần áo sơ mi, quần tây, đứng ngốc một bên, liền kỳ quái hỏi, có chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên không. Bọn Lâm Sở Nhai há hốc mồm nhìn anh. Tại phòng làm việc Hoàn Á, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế da, hai mắt rất nhanh nhìn về phía trước. Nhớ tới vừa rồi, Tô Thụy Kỳ và Khả Hinh ôm nhau vô cùng thân mật, trong lòng chợt căng thẳng, nặng nề thở ra một hơi. Mấy người Lâm Sở Nhai ngồi trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn về phía anh cười nói, kỳ thực anh lo lắng cũng là bình thường. Tôi đã từng nói Tô thiếu gia đó chính là con cưng của trời, bối cảnh tốt, trong nhà có quyền, có tiền, tính cách lại ôn hòa, tốt bụng, không có điểm yếu. Anh ta có tố chất cao, lại chưa bao giờ có scandal. Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai cúi đầu, không nhịn được cười. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Tô Lạc Hoành nhìn Trang Hạo Nhiên, hơi thay đổi tư thế ngồi, nhìn về phía anh cười nói, đây là sự thật, con người Tô thiếu gia là vậy. Anh xem, anh ta gửi anh em sinh đôi Tiểu Vi và Tiểu Hà đến bảo vệ Khả Hinh, biết như thế nào. Cho dù là anh ta xuất ngoại, cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình của Tiểu Đường, mặc kệ là tâm tư hay thân thể, đều đặc biệt chú ý. Cái gì mà thân thể? Trang Hạo Nhiên lập tức cầm văn kiện trên bàn ném vào Lâm Sở Nhai, tức giận nói, phụ nữ của lão tử không cần người khác chăm sóc. Tôi nói là thân thể khỏe mạnh. Tô Lạc Hoành tránh văn kiện anh ném qua, mới cười rộ lên nói, tôi không muốn mang chuyện này ra đùa. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, lạnh mặt quát Lâm Sở Nhai xong, lại dựa vào ghế ra, đột nhiên trong lòng có chút sốt ruột nói, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ ra phương pháp khác đẩy nhanh tiến độ thôi. Hay, thế nào là đẩy nhanh tiến độ? Lâm Sở Nhai nhịn không được cười rộ lên, trừ phi anh mau chóng nấu gạo thành cơm. Trang Hạo Nhiên nghe được lời này, ánh mắt chợt sáng ngời. Giữa trưa, phòng tổng thống, biệt thự Trang gia vì còn nhiều đồ dùng chưa sắp xếp tốt, cho nên vợ chồng Trang Tinh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung vẫn còn ở phòng tổng thống của khu biệt thự khách sạn Á Châu. Trang Ngải Lâm bị mẹ chặn ngoài cửa, cô tức giận gõ cửa, miệng kêu to, mẹ làm gì vậy? Có con rể rồi, không cần con gái nữa à? Bên trong vang lên âm thanh, ai nói không cần con? Con mang bác dịch trở về cho mẹ, mẹ mới cần con, nếu không mẹ đưa con lên bàn thờ cúng. Giọng nói của Ân Nguyệt Dung từ bên trong truyền ra, sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Trang Ngải Lâm đứng ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa kêu, vì sao con nhất định phải gả cho anh ta? còn cùng một người đàn ông khiêu vũ thì thế nào? Anh ta cứ như vậy mà tức giận bỏ đi. Anh ta không phải đàn ông, người đàn ông của cha Ngải Lâm sẽ không nhỏ mọn như anh ta. Con và một người đàn ông ôm nhau đứng một chỗ, nó mà không để ý thì không phải là đàn ông. Bác Dịch đáng thương, đã không có cha mẹ, giờ lại phải tìm một người vợ như con. Giọng nói của Ân Nguyệt Dung vẫn truyền đến. Con không phải là vợ của anh ta. Vậy thì con cũng không cần làm con gái của ta. Cha Ngải Lâm không nói gì nữa, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, nặng nề thở một hơi. Trên thế giới này, cô chính là không có cách nào mà cư xử với mẹ mình. Lúc này, Trang Hạo Nhiên vừa đi tới, anh vừa đi qua cổng bảo vệ, đi vào phòng tổng thống đằng sau vườn hoa, lại nhìn thấy chị mình bị chặn ngoài cửa. Anh kỳ quái cười, đi tới bên cạnh chị, nghiêng mặt về phía cô nói: có chuyện gì vậy? Sao lại bị mẹ đuổi bên ngoài? Qua nhà em ở đi thôi. Trang Ngải Lâm lập tức nghiến răng, vươn hai tay muốn đấm vào mắt anh. Trang Hạo Nhiên lập tức lui về phía sau một bước, nhìn chị mình mới cười rộ lên: được rồi, em nói đùa, em qua đây ăn trưa, chị có muốn em giúp hay không? Cậu đừng có vội đắc ý, hai ngày nay cậu gây ra scandal, mẹ sai người đem cậu ra hòa tan đấy. Còn có, chị cảnh cáo cậu. Trang Ngải Lâm tiến lên một bước, chỉ vào mũi em trai mình, trợn mắt uy hiếp nói: nếu như lần sau để chị thấy cậu và cô gái có scandal, cậu sẽ biết là chị sẽ túm chặt tóc của cô ta đập vào tường, khỏi làm cho chị cậu mất hết thể diện. Cô nói hết lời, nhanh chóng xoay người bỏ đi ra ngoài. Nào, để em giúp chị một chút. Trang Hạo Nhiên nhịn không được, nhìn về phía bóng lưng đã đi xa của chị mình, cười rộ lên: em giúp chị mang Bắc Dịch trở về. Không cần, cứ để anh ta đi chết đi. Giọng của Trang Ngải Lâm từ đầu bên kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn cái bộ dáng của chị, lại nhịn không được cười một tiếng. Lúc này mới đẩy cửa đi vào trong phòng, lập tức nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, mặc chiếc váy ren màu vàng nhạt, cánh tay đặt một bên, bên trái cầm một củ cà rốt, vừa xem phim Hàn vừa gặm cà rốt rồn rột, y như một con thỏ vậy. Nghe nói bà có thể bảo dưỡng tốt không già chính là dựa vào cà rốt. Trang Hạo Nhiên lập tức bừng tỉnh, nhìn mẹ, cảm thấy dung mạo bà vẫn luôn xinh đẹp như hồi thiếu nữ. Ân Nguyệt Dung cầm cà rốt, một bên gặm, một bên gọi: nhìn cái gì? Con nhìn nữa, mẹ dùng gậy gỗ đánh chết con. Nếu không phải vì cha con đánh con một lần, con còn không được vào phòng ăn trưa ấy. Ôi mẹ, không nên tức giận. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi qua, ngồi xuống cạnh mẹ mình, vươn tay ôm lấy bả vai của bà nói: con biết là mẹ yêu con mà. Bỏ đi, đừng có cản trở mẹ xem phim tình cảm Hàn Quốc. Ân Nguyệt Dung lấy cùi chỏ đẩy con trai mình, tiếp tục cầm một củ cà rốt lên, hai mắt chuyên chú nhìn Dennis Ngô trong ngọt mật gian đĩa, miệng vừa ăn cà rốt vừa thở dài cảm thán: hay, nếu như ta có thể sinh được một đứa con đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Mẹ, thế con còn không đẹp trai à? Trang Hạo Nhiên vươn tay ôm lấy mẹ mình, vừa muốn vươn tay lấy củ cà rốt của bà. Tránh ra chỗ khác. Ân Nguyệt Dung không để ý đến con trai, hai mắt chăm chú nhìn về phía nam chính, rất có khí chất của một đứa con lai. Vì nữ chính mà trở về, ánh mắt lộ ra chút tà mị. Bà nặng nề thở hổn hển một hơi, lắc đầu, say sưa nói: hay, quá là đẹp trai. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vừa cắn củ cà rốt thật dài kia, vừa vắt chân ngồi, giả vờ như không quan tâm việc mẹ mình luôn chăm chú xem tivi. Anh nghiêng mặt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới thở gấp, ngực phập phồng nói: mẹ, con có chuyện cần mẹ giúp. Được, nói đi. Ân Nguyệt Dung tiếp tục xem tivi. Mẹ. Trang Hạo Nhiên khẩn trương dựa trên sofa, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn mẹ mình, giả vờ nhẹ nhõm hỏi: mẹ lúc đó khi mang thai chị con, bắt đầu từ lúc nào thì nôn mửa vậy? Phanh, một trận chiêng trống vang lên. Trong nháy mắt, Ân Nguyệt Dung cầm trên tay củ cà rốt, dáng vẻ ngây thơ, đơn thuần đáng yêu nhìn con trai mình. Phát hiện ra hình tượng của anh trong phút chốc bỗng trở nên huy hoàng, vĩ đại, đầu hơi nghiêng, nhẹ giọng kêu lên: há? Chương 791: Ý định của Thượng Đế. Giữa trưa, sóng biển cuộn trào, gió mát chậm chậm thổi. Tấm rèm cửa sổ sát đất của phòng ăn Ngự Tôn hôm nay được trang hoàng mới, toàn bộ đều được thay thế chủ yếu thành rèm cửa vải hồng phấn hình lá sen. Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, hình ảnh dập dờn trong sáng mang theo vài phần chân thực. Chỗ ngồi ngoài trời truyền đến một trận tiếng cười. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trước bàn ăn, nghe Đường Khả Hinh kể toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh trong thời gian này, nhịn không được ngẩng mặt nở nụ cười đón gió biển, nhìn về phía cô gái đối diện mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn ăn, khuôn mặt tươi cười ngẫu nhiên biểu lộ vẻ đẹp ngọt ngào, cười khẽ mà nói, làm cho người khác có cảm giác trong lòng thoải mái. Anh thâm tình nhìn cô một cái mới nói, gần đây em có khỏe không? Khả Hinh ngồi ở ghế ăn cơm, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về Tô Thụy Kỳ, dịu dàng. Rất khỏe, giống như một giấc mơ đã tỉnh lại. Trên mặt thì vết sẹo không còn, lúc đó lại hoảng sợ. Sợ đây chỉ là một giấc mơ, rồi mỗi ngày đều nói với mình phải sống thật tốt, nắm chặt mộng tưởng, tìm kiếm cảm giác chân thực nhất. Dần dần trong khoảng thời gian này, một ít trí nhớ cũng đã dần dần trở lại trong người. Em rất chờ mong mình có thể trở về lúc trước. Tô Thụy Kỳ trầm mặc nhìn cô thật lâu, hai mắt lóe ra, trên mặt bộc lộ vẻ xúc động, cười nói, nếu có một ngày em thực sự khôi phục trí nhớ, thế có nhớ những hôm em hoạt bát đáng yêu như thế này không? Đường Khả Hinh hai mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ mới cười cười nhìn anh nói, có phải anh đang lo là sau khi em khôi phục trí nhớ, có rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp, nên em không được như bây giờ luôn luôn vui vẻ phải không? Mặt Tô Thụy Kỳ bộc lộ sự quan tâm nhìn cô, Đường Khả Hinh lại nhịn không được cười rộ lên nói, trong khoảng thời gian em ở khách sạn, có phải đã xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ không? Tô Thụy Kỳ nghe lời này liền chỉ khẽ cười. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt dịu dàng kia của anh, tất cả đều là tràn đầy lo lắng và không yên lòng. Cô nhìn không được nhẹ nhàng cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía bên trong kêu nhỏ, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu đang bưng cái khay đưa lên một ly nước trái cây cầu vồng rực rỡ cho khách. Nghe được Đường Khả Hinh gọi, cô lập tức nhanh nhẹn khéo léo đi tới cười hỏi, Khả Hinh, cô gọi tôi à? Đường Khả Hinh cười đến vui vẻ nhìn về Tiểu Nhu nói, chúng ta cùng nhau chơi trò khoai tây, cô còn nhớ không? Tiểu Nhu nghe lời này lập tức ngốc nghếch cười gật đầu, nhớ. Cô cùng cậu chủ tô chơi một lần đi, Đường Khả Hinh đột nhiên nói như vậy. Tiểu Nhu nghe lời sửng sốt một phen. Tô Thụy Kỳ ngồi ở trên vị trí, nghe được Đường Khả Hinh còn nói những lời này liền nhịn không được đổi tư thế ngồi, mỉm cười tò mò hỏi, chơi cái gì? Trò chơi khoai tây. Khả Hinh lập tức đứng lên, vòng qua bàn ăn đi tới bên người Tô Thủy Kỳ, nóng quá liền kéo ghế dựa ngồi xuống, vừa nhìn về phía anh cười nói, trò khoai tây chơi rất vui. Tô Thủy Kỳ có phần không tin, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Nhu, đúng vậy đấy. Tiểu Nhu lập tức cười gật đầu, tay cho vào trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy bạc bọc kẹo sữa bò, lật một mặt giấy bạc lên, có phần cố làm ra vẻ huyền bí, đi tới trước mặt của Tô Thủy Kỳ nói, thời điểm chúng tôi thường xuyên ở dưới ruộng đào khoai tây, đều không đào từ phía trên, thích nhất là dùng sẻng đặt trên mặt trên, hướng lên mặt đất mà xúc. À, Tô Thủy Kỳ gật đầu, nhìn 12 viên kẹo sữa bò nằm trong giấy bạc, gần giống những viên thuốc bình thường ở bệnh viện của mình. Cho nên, hiện tại bắt đầu thu hoạch khoai tây. Tiểu Nhu nói xong, ngón tay vươn đến viên kẹo sữa bò phía dưới, mạnh mẽ ấn một cái, viên kẹo sữa bò bật phịch ra. Tô Thụy Kỳ chớp chớp mắt, khoai tây, khoai tây, khoai tây. Tiểu Nhu chừng hai mắt, lập tức thật nhanh vui vẻ nhìn từng viên kẹo sữa bò ở giữa giấy bạc nhảy ra, tay lại nhanh chóng ấn phứng xuống phía dưới, tiếp tục cười kêu, khoai tây, khoai tây, khoai tây ra đây, thu hoạch thật vui vẻ. Theo tiếng nói, 12 viên kẹo sữa bò toàn bộ đều nhảy ra. Tiểu Nhu cùng Khả Hinh trong lúc này thật vui vẻ, ngửa đầu cười. Rất nhiều những con quạ đen bay qua. Khi đó, Tô Thụy Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh có vấn đề, quay sang nhìn về phía hai cô gái, hai bên trái phải, giống như nghe được chuyện vui vẻ nhất thiên hạ, ngửa mặt cười rộ lên. Vẻ mặt anh bộc lộ chút sững sờ và kỳ quái, thậm chí không biết nên làm gì bây giờ. Anh không biết là rất buồn cười sao? Được Khả Hinh lập tức nhìn Tô Thụy Kỳ cười hỏi. Không buồn cười. Tô Thụy Kỳ nhìn cô nhiệt tình cười vui vẻ như vậy mới nhịn không được, bất đắc dĩ nở nụ cười. Thật là cười đến cùng cực bất đắc dĩ, lại không nói được gì, thậm chí lắc đầu. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh, cười nói. Anh là cái người một chút hài hước cũng không hiểu được. Các người từ từ ăn đi. Tiểu Nhu đem mấy viên kẹo sữa bò đặt ở dưới đất kia nhặt lên, chính mình liền lau lau chùi chùi bụi bẩn rồi đi khỏi. Có người cùng cô chơi cái trò chơi khoai tây này, cô liền thật vui vẻ. Tô Thụy Kỳ nhìn Tiểu Nhu đi khỏi, anh nhớ tới biểu hiện của mình vừa rồi, chính mình cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Khả Hinh nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật lòng nói. Kỳ thật cuộc sống của con người, dù lý tưởng có lớn, nhưng đều muốn được vui vẻ. Càng vui vẻ càng tốt, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể hạnh phúc được. Em nghĩ Thượng Đế muốn cho em mất trí nhớ, có lẽ vì lúc đó em đều không tìm thấy lý do để vui vẻ, cho nên người mới cho em phần lễ vật này, nói cho em biết, thực ra em cũng có thể mỉm cười như vậy. Chờ khi em khôi phục trí nhớ của mình, em sẽ vẫn nhớ kỹ ngày hôm nay em vui vẻ hạnh phúc như vậy. Thật lòng trải qua mỗi ngày thật tốt, không uổng phí số phận đã cho em trải qua bao khó khăn cùng khảo nghiệm. Tô Thụy Kỳ nhìn cô thật sâu. Anh. Khả Hinh cũng thâm tình nhìn về phía anh, nhiệt tình nói. Người sống ngẫu nhiên mất trí nhớ có phải hay không rất tốt, bởi vì có chút đau xót cần theo bản năng mà quên đi. Tô Thụy Kỳ nghe lời này, hai mắt lưu chuyển, vươn tay nhẹ nắm lấy tay cô, ngón tay to lớn cầm trọn trong bàn ngón tay mềm mại của cô, muốn nói cái gì đó mà lại không nói được, chỉ là nâng tay cô lên đặt tại môi mình thâm tình hôn. Trong lòng Đường Khả Hinh ấm áp, hơi chút giật mình nhìn anh. Tô Thụy Kỳ lại nhẹ nắm chặt cái tay này, mang theo một chút cười khổ, dịu dàng nói. Lúc anh quen biết em, cảm thấy như đã rất thân lâu rồi. Còn nhớ rõ, sau khi em bị hủy dung, đứng ở trước cửa nhà hàng Bayon Tree của anh, giống như ánh hào quang trên thiên đường vậy. Tuy rất đẹp, nhưng cũng cực kỳ xa cách, cùng thê lương. Lúc đó nhìn em sợ hãi, tự ti như vậy. Hiện giờ ngồi nhớ lại, giống là như chuyện của đời trước rồi ấy. Thượng Đế đối với em vẫn rất thương yêu, vẫn không rời bỏ em, đúng không? Ánh mắt của Đường Khả Hinh tự nhiên có chút hiểu, nhìn về phía anh mỉm cười. Tô Thụy Kỳ nặng nề thở một cái mới nắm tay cô cười khổ. Nếu em cùng anh có thể đảm bảo em sẽ cả đời luôn được tươi cười, nhưng em lại không chọn lựa anh. Anh còn nhớ rõ, lúc đó là mùa hè, hoa sen nở rộ, những cơn gió nhỏ mát lành, và thời điểm đó em đội nón, nước mắt chảy xuống, liền xoay người rời khỏi. Hình ảnh ngày đó cả đời anh không thể quên được. Anh và em 3 năm không gặp nhau, lúc đó thật sự mới ý thức được em rất xinh đẹp. Lúc đó đã có 2 người đàn ông theo đuổi em. Anh cảm kích bọn họ, là bọn họ mới phát hiện ra nét xinh đẹp của em. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, hai mắt trong suốt, nghi hoặc rơi nước mắt. Tô Thụy Kỳ cắn răng, chịu đựng đến mức khuôn mặt nhẹ giật giật, lại nặng nề hôn lên đôi tay trắng như tuyết của cô. Nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt mới xúc động nói. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Thời điểm em như ánh hào quang trên trời, như vẫn còn ở đây, trong thế giới của anh, càng lúc càng sáng, càng lúc càng rộng. Lúc anh ở nước ngoài, nhìn báo chí viết tin tức của em, vẫn vì em mà kiêu ngạo, mà được an ủi. Xa xa nhìn em, đều bất giác cười. Anh là người đầu tiên nhìn thấy em chịu khổ cực như thế, sống mệt mỏi như vậy mà lại thành công đi tới hôm nay. Anh có lý do cảm thấy được Thượng Đế cho em được hạnh phúc. Thượng Đế nhất định phải để cho Khả Hinh của anh được hạnh phúc. Đường Khả Hinh nhịn không được khóc lên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, nước mắt thi nhau chảy xuống, lại không hiểu, lòng chua xót nói. Anh nói những chuyện này làm gì? Sao đột nhiên lại nói ra những chuyện này? Hiện tại không phải là em rất tốt sao? Tô Thụy Kỳ nghe Đường Khả Hinh gần đây có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, anh mang theo vài phần lo lắng, vươn tay khẽ vuốt mặt cô, đau lòng nói. Khả Hinh, anh sẽ bảo vệ em. Mặc kệ phát sinh ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em. Đáp lại buổi trưa tối mưa gió kia, em chấp nhận nụ hôn của anh để anh không còn là người cô đơn. Đường Khả Hinh lại không nhịn được, rơi lệ, lại mơ hồ cảm thấy như có việc gì đó phát sinh, nhìn về phía anh khóc. Anh sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Anh không cần lo lắng cho em sẽ không có việc gì. Anh muốn em hạnh phúc, em cũng muốn anh hạnh phúc mà. Hai mắt Tô Thụy Kỳ đẫm lệ, nở nụ cười, chậm rãi ôm cô vào lòng, nặng nề thở một cái, lại hạ quyết tâm muốn che chở thật tốt cho cô gái nhỏ này. Bên trong phòng ăn, Trần Mạn Hồng há hốc mồm nhìn về phía trưởng phòng trước mặt, vội vàng còn chưa lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? Phu nhân chủ tịch tới rồi sao? Đúng đúng đúng. Trưởng phòng nhanh chóng cùng Trần Mạn Hồng khẩn trương nói. Tôi vừa rồi nhận được điện thoại. Trần Mạn Hồng không hiểu gì, sửng sốt, nhìn về phía trưởng phòng, lúc này mới có chút khẩn trương hỏi. Thật sự là phu nhân chủ tịch? Đúng, là phu nhân của chủ tịch Trang. Chương 792, khu vui chơi. Đường Khả Hinh đang cùng Tô Thụy Kỳ trò chuyện rất vui vẻ, lại cảm thấy có vài phần buồn nôn. Cô nháy mắt nhịn không được, vươn tay che miệng một trận khó chịu. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng cô khó chịu buồn nôn, nghi hoặc lo lắng, khẽ vuốt lưng cô hỏi. Em xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh vừa lấy tay che miệng, nhịn xuống cảm giác buồn nôn kia, vừa lắc đầu, thở hổn hển nói. Không, là không có việc gì, chỉ là thấy có phần khó chịu và buồn nôn thôi. Khó chịu buồn nôn? Tô Thụy Kỳ không nghĩ nhiều, liền theo góc độ bác sĩ, nhìn cô nói. Em có phải ăn thứ gì hư không? Hay gần đây có bị cảm mạo hay phát sốt, như vậy ảnh hưởng đến đường ruột? Đường Khả Hinh cũng không biết, chỉ cảm giác trong cơ thể cồn cào như rời núi lấp biển. Cô vừa nâng cốc nước lên uống một ngụm nước đá, hai mắt lưu chuyển nhớ tới cái gì đó, có phần xấu hổ, có phần thăm dò, quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, làm bộ như có tò mò cười nói. Đúng rồi, em nôn nhiều như thế, mình nghĩ đến ở bộ phận rượu chỗ em có một người đồng nghiệp. Chị ấy gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa mang thai. Ừ. Tô Thụy Kỳ nghe lời này mỉm cười đáp lại. Đường Khả Hinh hai mắt nặng nề chớp, cảm thấy lời nói cũ rích này làm cho người ta hít thở không thông, lại vẫn không hiểu sao bỗng cười rộ lên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ thăm dò nói. Nhưng là cô ấy gần đây hình như nôn mửa liên tục 2-3 ngày. Anh cảm thấy được cô ấy có khả năng mang thai không? Cô ấy cảm thấy được không có khả năng nhanh như vậy đi, bởi vì cô ấy mới cùng chồng cô ấy cùng một chỗ không có bao lâu. Tô Thụy Kỳ nghe ra sự lúng túng trong lời nói của Khả Hinh, ngược lại cũng không có hoài nghi nhiều như vậy, theo góc độ bác sĩ mới cười giải thích. Em có muốn anh theo góc độ y học chuyên nghiệp giải thích cho em nghe? Này, không cần đâu. Đường Khả Hinh nhanh chóng xoay người, tay cầm một cốc nước uống ừng ực một ngụm, bình tĩnh một hồi mới lại xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, nhịn không được lại cười nói. Anh nói đi, một lúc nữa em trở về sẽ kể cho cô ấy nghe thật tốt, coi như đây là một chuyện tốt. Anh cũng không biết, quên nôn 2-3 ngày, vô cùng mong muốn là sẽ là chuyện kia, mỗi ngày đều hỏi nhóm người chúng em có mang thai hay không, phiền chết đi mất. Cô nhanh chóng xoay người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thở mạnh một cái lại nâng cốc lên uống. Tô Thụy Kỳ nghe lời này nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía cô kiên nhẫn giải thích. Trên góc độ y học mà nói, chu kỳ mang thai cũng không phải theo thời điểm vợ chồng cùng phòng mà tính toán, mà là bắt đầu từ thời kỳ rụng trứng của người vợ, chính là bắt đầu từ ngày sau ngày có kinh nguyệt đầu tiên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật sự phát hiện mình quen biết với một bác sĩ là một chuyện rất hạnh phúc. Cô lập tức đi tới gần, cực kỳ khẩn trương hỏi. Vậy ý của anh là? Ý của anh là nếu như một người sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt, như vậy 12 ngày sau cô ấy cùng chồng ở một phòng, như vậy sau 2-3 ngày, đối với một chút độ sai lệch sức khỏe của phụ nữ mang thai, nôn mửa là có khả năng, chu kỳ của thai nhi sẽ được tính gần nửa tháng rồi. Tô Thụy Kỳ lại cười giải thích. Một trận rét lạnh

vì sau này cháu mẹ có thể thích chơi đùa, mẹ mua lại khu vui chơi này. Sau này cháu của mẹ có thể ở bên trong mà chơi thỏa thích. Bà nói xong, giơ tay lên, chỉ về phía vòng đu quay khổng lồ kia. Đường Khả Hinh cả người như bị điện giật, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trợn tròn, mồm há to, ngẩng đầu nhìn về phía khu vui chơi lớn nhất thành phố, còn có vòng đu quay khổng lồ, nhất thời hóa thân thành người dân bình thường trong nước, lập tức hóa đá. Chương 793, đều là của con. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng chạy lại vào nội thành. Con phải biết, mẹ con đây là con gái của tập đoàn Thế Gia Châu Báu. Ân Nguyệt Dung ngồi ở ghế sau, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hóa đá bên cạnh, hai tay nhẹ che ngực, kích động cười nói. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn về phía bà, trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, đáp nhẹ. À, Ân Nguyệt Dung lại dịu dàng động lòng người, nhìn về phía Khả Hinh, vẻ mặt hưng phấn kích động nói. Cho nên, ta cho con biết, châu báu chẳng qua cũng chỉ tượng trưng cho địa vị của người phụ nữ. Còn đối với tâm hồn bên trong của người phụ nữ, bản thân nó không có bất kỳ chút giá trị nào. Con hiểu chưa? Nó bất quá chính là than hợp vật. Đường Khả Hinh lưu chuyển hai tròng mắt, có chút sợ hãi nhìn về phía bà, ngây ngốc. Ân Nguyệt Dung lại nhìn Khả Hinh, đã hiểu, liền càng hưng phấn xúc động, vươn hai tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai mắt tràn đầy những giọt lệ nói. Ở trong mắt của ta, con dâu của ta, ngoại trừ kim cương, không có gì khác, có thể tượng trưng cho tâm hồn cao quý của con. Mẹ cho con phần lễ vật này, con nhất định phải nhận, không nên khách khí. Thật là sảng khoái, Đường Khả Hinh một trận kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, dường như đã chịu không nổi, khiếp sợ. Phu nhân, người còn muốn làm gì? Chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng trước một tòa nhà 60 tầng, đại sảnh khí thế vàng bạc. Năm nhân viên tiếp tân mặc chế phục màu trắng, chiếc cổ áo cài vạt áo biển tên, hướng tới các vị khách khom người cúi chào. Bảo vệ nhanh chóng xuống xe, tôn kính mở cửa. Ân Nguyệt Dung hài lòng kéo Đường Khả Hinh, vẻ mặt vô cùng sốt ruột đi xuống xe, cưng chiều ôn nhu cười nói. Đến, mau đến, nhìn xem hôm nay mẹ chuẩn bị cho con lễ vật gì nào. Đường Khả Hinh đi đôi giày cao gót 12 phân, đầu óc choáng váng, đau chân đứng trên đất bằng, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà phía trước, được xây dựng ngay trên con đường thành phố trung tâm, cao vút tầng mây. Cô không hiểu, mở to mắt, chỉ ngây ngốc. Đây là cái gì? Con gái ngốc, đây là công ty của mẹ. Ân Nguyệt Dung mỉm cười nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh phát hiện hôm nay mình thật là nghèo. Ngây ngốc, người công ty của người, con xem một chút đi. Ân Nguyệt Dung trong nghe nháy mắt ngẩng đầu, hướng tới tòa nhà cao tầng lớn phía trước, ánh sáng lung linh. Tập đoàn Châu Báu Ân Thị. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn về phía mấy chữ cực lớn kia, nghĩ xem Trang Hạo Nhiên rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Nào, mau tới đây, nhìn mẹ chuẩn bị lễ vật gì cho con này. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền kéo Đường Khả Hinh, vẻ mặt đã ngây ngốc này, nhanh chóng đi lên cầu thang. Đại tiểu thư. Công ty nghe nói đại tiểu thư đến, tức khắc phân nhân viên làm việc hai bên, tôn kính khom người chào. Ân Nguyệt Dung chỉ là bộc lộ biểu tình hưng phấn, kéo Đường Khả Hinh bước nhanh vào đại sảnh, tào nhã, huy hoàng, thực sự là thế giới trang sức nổi tiếng. Toàn bộ đều đặt bên trong những quả cầu phát sáng, xoay tròn vô cùng đẹp mắt. Bà một bên vừa đi vào bên trong, một bên vừa hưng phấn, vui vẻ cười nói. Còn nhớ mẹ nói gì không? Kim cương chẳng qua chỉ là than hợp vật mà thôi. Đường Khả Hinh chột dạ, sau đó nhìn Ân Nguyệt Dung kéo mình vào thang máy, đè xuống nút đỏ, cửa thang máy đóng lại. Ân Nguyệt Dung đứng ở bên trong, vui vẻ mà cảm kích nhìn Khả Hinh. Con yên tâm, ta có khu vui chơi lớn như vậy dành cho cháu nội, sao có thể không đưa lễ vật cho con dâu của ta? Con mới là người có công lao lớn nhất, con dâu của ta so với bất kỳ ai đều trân quý hơn. Đường Khả Hinh nghe những lời này, thật là giờ khóc giờ cười nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, bất đắc dĩ.